Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2644, si tình nam tử. Đi thật dài một đoạn đường, ta cùng Gia Gia mới đưa Cao Tổ ra quan tài mang lên cái tiểu viện kia bên trong. Lần nữa đi vào nơi này, không khỏi cảm giác có chút tiêu điều thê lương chi ý. Cảnh còn người mất, người đi nhà trống, Cao Tổ gia không biết ở đây ở bao nhiêu năm địa phương. Cuối cùng cũng phải trở thành một đoạn quá khứ. Đem quan tài buông xuống sau, ta cả người đều mệt hư thoát. Đời này đều không có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua. Toàn thân quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, đều có thể vặn xuất thủy đến. Liền dựa vào lấy Cao Tổ gia quan tài, ta buông mình mềm nhũn ra. Hô hô thở, Thanh Ân muội tử vội vàng tới cho ta lau mồ hôi. Ngược lại là Gia Gia, có tu vi mang theo, đem quan tài buông xuống sau, không có nửa phần vẻ mệt mỏi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, người tu hành này chênh lệch lập tức liền hiện ra. Đã từng thâm hậu như vậy tu vi, đột nhiên cứ như vậy biến thành một tên phế nhân. Ta là thật sự có chút không thói quen. Cái này khiến ta trong nháy mắt liền kiên định lòng tin. Vẫn là làm một cái người tu hành đi. Tối thiểu làm chút việc khổ cực cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Gia Gia buông xuống quan tài sau, liền tại trong tiểu viện bốn phía qua lại lên. Ánh mắt luôn là xuất thần nhìn một cái phương hướng. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà con kia Bạch Lang từ khi về tới trong tiểu viện, liền vẫn luôn nằm ở ta Cao Tổ gia quan tài bên cạnh. Trầm thấp, ai oán một hồi, thanh âm kia tựa như là đang khóc, dừng lại hai mươi mấy phút đồng hồ quang cảnh, Gia Gia liền trở về, theo trong sân tìm tới một cái cuốc cùng sẻng, đưa cho ta một cái công cụ, nhân tiện nói, bắt đầu đi, ta lên tiếng. Theo Gia Gia trong tay nhận lấy cuốc, hướng phía Cao Tổ nãi nãi mồ bên cạnh đi tới. Gia Gia theo trên người cõng trong túi lấy ra cống hương cùng đơn giản cống phẩm, đặt ở Cao Tổ Gia Gia mồ bên cạnh. Ngay sau đó, chúng ta ông cháu hai người liền quỳ xuống, cho Cao Tổ nãi nãi dập đầu lại ba cái. Gia Gia trầm giọng nói, vãn bối ứng lão thái gia chi mệnh, đem thái gia cùng quá sữa hợp táng, đã quấy dày quá sữa, vạn chớ trách tội, vẫn thì thầm một trận. Hai người chúng ta nhao nhao đứng dậy, liền bắt đầu đào mộ phần. Vừa mới bắt đầu động tác thời điểm, con kia Bạch Lang đi về hướng phía chúng ta nhìn bên này cùng nhau. Trầm thấp buồn bực giống lên hai tiếng, mục để lọt hung quang, nhìn mười phần phẫn nộ. Ta Gia Gia chợt đứng dậy, đi theo kia Bạch Lang khách khí nói vài tiếng. Kia Bạch Lang rất nhanh lần nữa nằm trên đất, không nhúc nhích. Gia Gia lúc này mới vòng trở lại, cùng ta cùng nhau, đem Cao Tổ nãi nãi mồ cho đào lên. Tại ta cùng Gia Gia lúc đang bận biểu, Thanh Ân muội tử liền đi tới Cao Tổ nãi nãi tôn kia pho tượng trước mặt. Kinh ngạc nhìn lại. Cao Tổ nãi nãi pho tượng là Cao Tổ gia tự tay điêu khắc, giống như đúc, người mặc cổ trang, phiêu phiêu dục tiên, thiên tư quốc sắc. Liền Thanh Ân muội tử dạng này đại mỹ nữ nhìn thấy tôn này pho tượng cũng không nhịn được xem sừng sốt. Ta thân thể hư lợi hại, phần lớn việc đều để Gia Gia cho làm. Hắn cúi đầu đào lấy đất, không nói câu nào, phảng phất giống như vậy liều mạng dốc sức mới có thể trừ khử trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi. Cao Tổ nãi nãi táng không phải rất sâu, một giờ sau chúng ta liền đem quan tài cho bới ra tới. Đây là một hơi dùng ngọc thi rèn luyện ra tới quan tài, mười phần nặng nề, mặt trên còn có tinh mỹ hoa văn, hẳn là cũng xuất từ Cao Tổ gia chi thủ. Làm ta đem quan tài moi ra thời điểm, trong đầu đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, rất muốn đem quan tài mở ra, nhìn xem ta Cao Tổ nãi nãi rốt cuộc dáng dấp ra sao. có phải hay không cùng bên ngoài tôn kia tượng đá giống nhau như đúc. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Ta cũng không có lá gan kia mở ra. Đây là đối tổ tiên một loại khinh nhờn. Đem cao tổ nãi nãi quan tài chung quanh lại dọn dẹp ra tới một mảng lớn đất trống ra tới. Ta cùng Gia Gia liền bò lên. Đang chuẩn bị đem cao tổ ra quan tài buông ra thời điểm. Trần Thanh Ân đột nhiên nói. Tiểu cửu ca, ngươi mau tới đây xem. Này trên bia mộ có một bài thơ. Ta cùng Gia Gia đều sửng sốt một chút. Liền vội vàng đi tới xem. Nhưng thấy tại cao tổ nãi nãi mộ bia đằng sau. Có mấy hàng chữ nhỏ. Cảm giác là dùng ngón tay viết lên. Mặt trên còn có chỉ ấn. Này mấy hàng chữ nhỏ viết cứng cáp hữu lực. 10 phần có khí khái. Tục ngữ nói chữ như người. Một chút nhìn qua tựa như là ta cao tổ ra viết. Chung là vô tình đạo hữu tình nhã trai trống vắng niệm không tiếng động bóng hình xinh đẹp khó rời. Biển xanh không nghĩ cũng thành hoa một cây thanh thanh ân muội tử nhìn kia mộ bia đằng sau văn tử. Mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Làm nàng niệm xong thời điểm. Hốc mắt vậy mà cũng đỏ lên. Nàng nhìn ta một chút. Có chút nghẹt ngào nói. Không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế si tình nam tử. Bài thơ này mỗi một chữ đều lộ ra đối phong người tưởng niệm chi tình. Hoa nở hoa tàn, cỏ cây khô khốc, niên niên tuế tuế, thời gian càng dài tưởng niệm càng sâu, chưa hề có một khác, đưa nàng quên, mặc dù ta trình độ văn hóa không cao, nhưng cũng có thể theo bài thơ này bên trong cảm nhận được cao tổ gia đối cao tổ nãi nãi cái loại. Này khó bỏ khó rời tưởng niệm chi tình. Cỗ này nồng đậm tưởng niệm chi ý thẳng đâm lòng người. Lão gia tử, lão nhân gia ngài có thể nghỉ ngơi. Vãn bối sẽ đem ngài cùng thái nãi nãi hợp táng cùng một chỗ. Về sau các ngươi liền có thể vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Gia gia quay đầu nhìn thoáng qua. Cao tổ gia quan tài. Sưng đỏ con mắt lần nữa rơi xuống nước mắt tới. Ta thở dài một cái. Liền cùng Gia Gia cùng nhau xê dịch cao tổ ra cỗ quan tài kia. Dự định bỏ vào mồ bên trong. Cùng tiên tổ nãi nãi hợp táng. Này quan tài còn không có nâng lên. Đột nhiên, một tiếng bi thương cười to thanh âm tràn ngập tại bên tai. Là theo bát phương phồng lên mà đến. Cái này tiếng cười không riêng gì bi thương. Còn có chút điên cuồng chi ý. Khiên động trận qua lại phồng lên. Trận này quá cường đại, nếu là ta tu vi vẫn còn, chống lại cỗ này trận ba động khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, bị mãnh liệt này trận sóng âm xung kích phía dưới, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, màng nhĩ nổ vang, một cỗ huyết khí thẳng hướng dâng lên, lập tức cảm thấy thân thể bùn rùn vô lực, mềm mềm liền hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Thanh ân muội tử từ một bên một cái kéo lại ta. Đem một cái tay đặt ở phía sau lưng của ta bên trên. Lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp chảy khắp toàn thân. Cái loại này muốn phun máu xúc động lập tức hóa giải không ít. Người nào, mau chạy ra đây. Bằng không bản cô nương cũng không khách khí. Thanh ân muội tử một cái tay nắm lấy ta. Một cái tay khác nằm ngang huyền thiết kiếm. Một đôi mắt đẹp không ngừng hướng phía bốn phía liếc nhìn. Tiếng cười kia còn chưa dừng lại. Cười cười, lại còn mang theo vài phần giọng nghẹt ngào. Bị tiếng cười kia sóng âm chấn động. Ta Gia Gia cũng đều đổi sắc mặt. Đem pháp kiếm theo trên người sờ soạng ra tới. Cao nhân phương nào, còn mời nhanh chóng hiện thân. Ta Gia Gia trầm giọng nói. Tiếng cười kia chợt xa chợt gần. Cười cười vậy mà khóc lên. Không bao lâu, có một thân ảnh lấy cực nhanh thân pháp di động qua đến. Trước một khắc vẫn đang đếm trăm mét có hơn. Trong nháy mắt công phu liền đến bên cạnh của chúng ta. Làm ta thấy rõ người trước mắt là ai thời điểm. Không khỏi kinh hãi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.